Mạt Thế Chi Cô Thành, tác giả, Dịch Thủy Liên Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 234, chương 234, Đông Phương rơi vào tay giặc. Tận thế đã bắt đầu một vòng mới dung chuyển, phía đông Hải Tân Thành về sau, đại lượng hải thú cử động chiều đột kích, hôm nay theo Hải Tân Thành hướng vào phía trong lục phóng xạ. Chỉ có Dong Kiều Thành cùng Đại An Thành không có bị hải thú xâm chiếm. Cái kia hay là bởi vì Dong Kiều Thành cùng Đại An Thành có đồng dạng đẳng cấp dị chủng vương cái. Zombie nữ vương tọa chấn, nữ Kiều Nga cùng Hỏa Mân Côi lần nữa chạm mặt, nguyên vốn phải là liên minh các nàng, lại bởi vì những người khác giữa lẫn nhau không hợp mà vứt bỏ liên minh. Cuối cùng nhất làm cho các nàng chỗ thành thị liên tiếp bị dị sinh vật chiếm lĩnh. Hai vị nữ thủ lĩnh đều đã mất đi phía dưới con dân tín nhiệm. Hôm nay hai người thuộc hạ đều là chút ít chung với người của mình. Nữ Kiều Nga thủ hạ chỉ còn mười mấy người. Nguyên vốn muốn tuyển nhận người sống sót. Lại bởi vì chỗ căn cứ bị hải thú công kích. Tất cả đều vứt bỏ nàng mà đi. Cuối cùng nhất vẫn là theo sau nàng cái kia những người này giữ lại. Hỏa Mân Côi tình hình cũng kém không nhiều lắm. Duy nhất mạnh hơn nữ Kiều Nga một ít chính là tay của nàng đầy tớ mấy có gần 30 người. Ở trong đó hơn phân nửa là xem tại ca ca của nàng trên mặt mũi một mực trông nom lấy nàng. Hôm nay hai vị cân quắc bất nhượng tu mi muội tử đụng phải cùng một chỗ. Hai phe ăn nhịp với nhau. Song phương đã đạt thành đồng minh, cùng một chỗ hướng về đất liền rút lui khỏi. Dong Kiều trong căn cứ, Tiêu Thiên Hoa như trước trải qua xa hoa thời gian. Hắn hôm nay là một cái chính thức vương giả. Phía dưới sự tình đều có được thủ hạ đi làm. Hôm nay Dong Kiều tự là nhân gian địa ngục. Hải thú đang không ngừng công thành. Dị chủng đồng dạng không có buông tha cơ hội như vậy. Bọn hắn cũng không có muốn chiếm lĩnh những cái kia căn cứ, mà là muốn những cái kia người sống sót. Song phương đã đạt thành ăn ý, dị chủng không ngừng bắt đi những cái kia người sống sót, mà hải thú không ngừng chiếm lĩnh từng tòa căn cứ, lại để cho những cái kia căn cứ trở thành chúng mới đích xào huyệt. Đại An căn cứ zombie nữ vương cũng không có đình chỉ phát triển thế lực của mình. Zombie số lượng đang không ngừng gia tăng. Toàn bộ Đại An căn cứ đã dung nạp không dưới nhiều như vậy zombie. Zombie nữ vương cùng dị chủng còn có hải thú tầm đó cũng không có như vậy bình thản. Những cái kia zombie không có đẳng cấp cao zombie chỉ lĩnh cũng sẽ không quản ngươi là dị chủng, nhân loại hay là hải thú. Chỉ cần là còn sống sinh vật đều trở thành mục tiêu của bọn nó. Cái này lại để cho zombie cùng tam phương quan hệ đều rất khẩn trương. Chỉ có điều zombie nữ vương cũng sẽ không quan tâm những này. Hải thú tập kích khác căn cứ thời điểm, chắc chắn sẽ có rất nhiều zombie đi theo chúng cướp người đầu. Cái này lại để cho hải thú rất không thoải mái. Song phương bộc phát đếm rõ số lượng lần đích tranh đấu. Tranh đấu có. Nhưng là zombie nữ vương cùng hải thú vương tất cả đều làm bàng quang. Theo chúng, dưới tay mình nhiều như vậy, đánh tựu đánh tới quá, chỉ cần không phải khiến cho đại quy mô chiến đấu tựu không sao cả. Mà Tiêu Thiên Hoa bên kia dị chủng cùng zombie tại đây cũng là đồng dạng tình huống. Zombie đồng dạng cũng là miệng của bọn nó lương thực, sở hữu tất cả bọn hắn cũng không ngại cùng những này zombie đấu một trận. Thần tiên đánh nhau, khổ đúng là nhân loại rồi. Hôm nay theo Hắc Hải đến đất liền không sai biệt lắm có hơn 20 tòa thành thị bị hải thú chiếm lĩnh. Thật vất vả may mắn còn sống sót xuống người sống sót gặp lại gãy. Nhân số sâu sắc hạ thấp, mặc dù một ít đẳng cấp cao giác tỉnh giả đã ở trong chiến đấu tử vong không ít Hắc Hải hướng vào. Phía trong lục liên tiếp cùng một chỗ thành thị có 32 tòa thành. Dựa vào 32 tòa thành gần đây đúng là tỉnh Dương thành phố. Tỉnh Dương thành phố có một cái tăng cường sư nhân viên chiến đấu. Đồng dạng là có thể dung nạp ngàn vạn cấp miệng người thành thị. Tỉnh Dương thành phố còn sống sót người là hơn khá hơn rồi. tỉnh Dương thành phố cho tới nay đều là do quân đội cầm giữ. Hôm nay tỉnh Dương thành phố có được lấy chính bọn hắn quy củ. Đương nhiên, chỉ cần có người địa phương tất nhiên sẽ có giai cấp. Tại tỉnh Dương thành phố cũng là như thế. Tỉnh Dương thành phố có được tiểu căn cứ 10 cái, cỡ lớn căn cứ 3 cái. Cái này 3 cái căn cứ đều có quân tầng đại lão khống chế. Tại đây hắn thượng còn có một cái tổng căn cứ. Trong lúc này cái kia chính là có được tuyệt đối quyền khống chế siêu cấp đại lão. Có cao dĩ nhiên là có thấp. Tỉnh Dương thành phố dân chạy nạn số lượng cũng là tối đa. Tận thế đồng dạng có giàu nghèo chênh lệch. Có thực lực cùng không có thực lực tự nhiên cũng có chênh lệch. Hỏa Mân Côi cùng nữ Kiều Nga một đoàn người theo đại lưu cùng đi đã đến tỉnh Dương thành phố. Tiến vào tỉnh Dương thành phố là cần giao nạp phí tổn. Nơi này là chỉ tiến vào chính thức tỉnh Dương thành phố bên trong. Không giao nạp phí tổn người cũng chỉ có thể cùng những cái kia dân chạy nạn sống chung một chỗ. Hơn nữa cái này phí tổn cũng không thấp. Hỏa Vân Côi cùng nữ Kiều Nga các nàng ngược lại là có chút tài sản. Một đoàn người cũng là thuận lợi vào thành. Coi như là dàn xếp xuống dưới. Chỉ có điều các nàng thủy chung lo lắng đến hải thú tập kích. Không ít phái người nghe ngóng tỉnh Dương thành phố tình huống cụ thể. Đồng thời đã ở nghĩ biện pháp tiếp xúc cao tầng. Muốn đàm nói chuyện hải thú tập kích sự tình. Chỉ có điều sự tình một mực cũng không phải rất thuận lợi. Cái này làm cho các nàng một mực ăn lấy vốn ban đầu trà trộn tại tỉnh Dương thành. Lại không có một điểm làm như... Đối mặt như thế tình huống, hai nữ chỉ có thể đắng chát tiếp nhận. Hôm nay các nàng mới biết được một cái tiểu thành thị cùng một đại thành thị khác nhau. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao Thự Quang Chi Thành. Tinh Mộng Cư Xá, Kiều Vũ Thần trước kia trong phòng. Kiều Vũ Hinh nhìn xem quét dọn sạch sẽ phòng, bỏ một bộ phận thứ đồ vật bên ngoài. Đại bộ phận đều cùng trước kia đồng dạng, trên bàn sách bày đặt ảnh gia đình, trên tường treo bọn hắn trước kia ảnh chụp, thậm chí nàng trong phòng hết thảy bài trí đều không có cải biến. Chứng kiến đây hết thảy, Kiều Vũ Hinh không khỏi con mắt lại hiện đỏ lên, tỷ, về sau để ta làm bảo hộ ngươi, ngươi chỉ cần hào hào cho ta tìm anh rể. Sinh cái trắng trắng mập mập chất nhi để cho ta ôm một cái là tốt rồi. Kiều Vũ Thần vì điều tiết, hào khí, mở miệng nói ra, đừng nói cái này thật đúng là có chút hiệu quả. Kiều Vũ Hinh trừng mắt nhìn đệ đệ của mình, mở miệng nói mò cái gì, dám đùa giỡn ngươi lão tỷ, có phải hay không ngứa ra. Nói xong Kiều Vũ Hinh đánh về phía Kiều Vũ Thần. Hai người lập tức nháo thành nhất đoàn. Tận thế trước hai chị em cũng là như thế. Suốt ngày đấu võ mồm đùa giỡn. Thời gian qua rất khoái hoạt. Hôm nay lại người và vật không còn. Một hồi lâu hai người mới song song nằm trên mặt đất. Nhìn xem trong nhà trần nhà sững sờ xuất thần. Hồi lâu Kiều Vũ Thần mới mở miệng nói ra. Tỷ, ta muốn ăn ngươi làm đồ ăn. Kiều Vũ Hinh quay đầu nhìn về phía đệ đệ của mình. Hôm nay Kiều Vũ Thần tóc dài rất nhiều. Người trợn nhìn rất nhiều. Làn da non rất nhiều. Những thứ khác ngược lại là không có biến hóa. Như cũ là nàng trong trí nhớ chính là cái kia đệ đệ. Vươn tay nhéo nhéo Kiều Vũ Thần mặt. Kiều Vũ Hinh cười đáp lại nói. Không có vấn đề. Người cái tiểu mèo thèm ăn. Muốn ăn cái gì? Tỷ làm cho ngươi, nói xong Kiều Vũ Hinh tay còn nhiều nhéo nhéo Kiều Vũ Thần mặt. Trong miệng lại buồn bực nói, ta nói, ngươi đây là thế nào bảo dưỡng? Làn da so nữ nhân khá tốt, vừa trắng vừa mềm, Kiều Vũ Thần vội vàng lay khai mở tỷ tỷ tay. Bụng lấy mặt của mình nói ra, đừng làm rộn, tỷ, da của ta không phải một mực tốt như vậy sao? Đây là di truyền. Nói đến phần sau, Kiều Vũ Thần mình cũng không có gì lực lượng. Kiều Vũ Hinh nhéo nhéo mặt của mình, lập tức thở phì phì nhìn về phía Kiều Vũ Thần. Di truyền ngươi cái đại đầu quỷ. Ngươi ý tứ ngươi lão tỷ của ta gen di truyền không tốt rồi. Kiều Vũ Thần lập tức đại quính không. Thôi, tranh thủ thời gian chuyển hướng chủ đề. Lớn tiếng hô, tỷ ta nhanh chết đói ta ăn cơm trước được không? Chứng kiến đệ đệ mình lập tức biến thành cùng cái tiểu hài tử đồng dạng. Kiều Vũ Hinh lập tức cũng phát không xuất ra tính tình đã đến. Đành phải quay người hướng về phòng bếp đi đến. Bữa tiệc này cơm chỉ có hai chị em người. Ăn lấy tỉ tỉ mình làm đồ ăn. Kiều Vũ Thần ăn rất ngon. Tuy nhiên nguyên liệu nấu ăn những này đều cùng tận thế trước không giống với lúc trước. Nhưng là vị đạo vẫn là hắn trong trí nhớ vị đạo. Uống xong cuối cùng một ngụm thang. Kiều Vũ Thần buông chén. Nhìn xem Kiều Vũ Hinh nói ra. Tỉ, nói cho ta một chút ngươi những năm này sự tình quá. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.